Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Ngôi mộ khác là của cô em gái bọn họ còn không kịp nhận mặt, không kịp yêu thương. Con bé dường như không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau này. Bọn họ quỳ thật lâu, cho dù người luôn khinh thường việc rơi lệ như Cố Cảm Minh cũng đỏ bừng mắt, gắt gao căn chặt hàm mới không cho bản thân thốt lên tiếng nức nở. Cho đến khi bọn họ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, là Tạ Chỉ Thành mặc áo sơ mi đen, quần tây đen. Khi nhìn thấy Tạ Chỉ Thành, Cố Cẩm Minh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, trực tiếp đứng lên, đột nhiên vung một đấm vào sườn mặt Tạ Chỉ Thành sườn. Cú đấm này ra tay thật sự rất nặng, không hề có chút nương tay. Mà Tạ Chỉ Thành bị đánh tới mức lui về phía sau vài bước, xoa xoa vết máu trên khóe môi. Cố Cẩm Minh nắm lấy cổ áo anh xốc lên, tức giận nói. Tạ Chỉ Thành, cậu hại chê em gái tôi, cậu còn dám tới nơi này. Giọng Cố Cẩm Minh khản đặc, đồng tử co chặt, toàn thân bao phủ phẫn nộ và thông khổ. Anh đã từng xem Tạ Chỉ Thành như người anh em vào sinh ra tử, nhưng hiện tại, anh lại hận Tạ Chỉ Thành biết bao. Có Lăng Hiên đứng lên, túm Cố Cẩm Minh lôi ra, nói. Đừng động tay động chân, Cố Cẩm Minh căn răng, nói. Anh, đừng ngăn cản y mồ, nếu không phải hắn không chăm sóc tốt được cho tiểu hề sẽ không phải chết. Cảm Minh. Cố Cẩm Minh cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cố Lăng Hiên thấy em trai cuối cùng đã bình tĩnh lại, quay đầu nói với Tạ Chỉ Thành. Giám đốc Tạ, nơi này là do anh tu sửa đúng không? Giờ cảm ơn anh đã ra sức, nhưng xin hãy giao lại cho chúng tôi. Sắc mặt bình tĩnh của Tạ Chỉ Thành cua ôi cùng cũng có gợn sóng. Không có khả năng, Cố Lăng Hiên cũng lạnh mặt, nói. Giám đốc Tạ, hà tất phải làm đến mức này? Nếu lúc trước anh có thể thả để tiểu hề một mình đối mặt với cảnh nguy khốn, không chút lưu tình từ bỏ con bé, hiện tại lại ra vẻ cố chấp như vậy không thấy nực cười sao? Tạ Chỉ Thành cũng không bị những lời này chọc giận, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, thập giọng nói. Đây là chuyện của tôi. Cố Cảm Minh nhịn không được, quát lớn. Khốn kiếp, cậu có tư cách gì để nói? Chuyện tôi hối hận nhất chính là lúc trước không ngăn cản cậu. Anh đau khổ tìm em gái lâu như thế, rõ ràng là gần ngay trước mắt, giờ lại âm dương cách biệt. Sự đau đớn này giống như sét đánh, toàn thân đều đau như muốn chết đi. Lúc trước tôi có gọi điện thoại cho cậu. Đồ khốn kiếp, vì sao cậu không thể quan tâm nhiều thêm một chút? Tạ Chỉ Thành, vì sao cậu phải làm tới mức tàn nhẫn như vậy? Vốn dĩ trước đó Tạ Chỉ Thành còn bình tĩnh, nhưng nghe xong câu này sắc mặt lập tức trăng bệch, anh siết chặt nắm tay. Không trả lời. Cổ Lăng Hiên ngăn cản Cố Cẩm Minh lại muôn xông lên, nói. Chuyện này, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Đây dù sao cũng là mộ của mẹ và em gái chúng tôi. Mà anh, giám đốc Tạ, nếu như tôi đoán không sai, giữa anh và tiểu hề chẳng có bát cứ quan hệ gì cả. Tạ Chỉ Thành nhíu mày, anh muốn phản bác, bỗng nhiên nghĩ đến giấy đăng ký kết hôn giữa anh và Diệp Như Hê chỉ có hiệu lực ở Las Vegas, ở quốc nội. Bọn họ thật sự không hề có gì chứng minh quan hệ. Cách chương.